Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 112, G.I. Party chết nam chính và giấc mơ tiên tri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Nhan Ly kiên định, vẻ mặt bình tĩnh, sắc mặt lạnh lùng, vô tình bóp cò, theo tiếng, vút, một tiếng, mũi tên tầm M, á, u zombie cứ thế B, á. N thẳng ra, găm chắc vào sau lưng Bùi Tư Già. Vị trí lệch về bên trái, là vị trí của trái tim. Một bông tuyết trắng rơi xuống, đáp xuống mi tâm Nhan Ly, rồi tan ra, tuyết rơi rồi. Điều này đại diện cho sự kết thúc của cuối thu. Mùa đông đã đến, cơn đau dữ dội khiến Bùi Tư Già kêu lên thảm thiết. Mất kiểm soát, cả người lẫn xe đổ nhào xuống đất. Tai nạn xe cộ diễn ra ngay trước mắt Nhan Ly. Bùi Tư Già không đội mũ bảo hiểm, ngã văng ra xa vài mét, do quán tính trước tiên bị hất tung lên cao, sau đó rơi mạnh xuống đất, gãy ngay mấy cái xương sườn. Nhan Ly nhấc chân bước tới, mặt không biểu cảm nắm chặt cây nỏ trong tay. Giờ phút này, Bùi Tư Già không còn nhìn thấy một chút cao cao tại thượng nào. Hắn chật vật, mặt mũi bê bết chất lỏng màu đỏ tươi, miệng vẫn không ngừng nôn ra bọt máu. Tay trái do ma sát mạnh với mặt đất mà bị mất đi một nửa. Cánh tay dường như bị chật khớp, cẳng chân cũng bị gãy. Nhan Ly đi tới, dẫm một chân lên cái chân bị thương của hắn. Tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang vọng. Thật ra khi con người đột nhiên bị thương nặng, đại não sẽ vì bảo vệ ký chủ mà khởi động chế độ che chắn, khiến tuyến thượng thận tăng vọt, hoặc trực tiếp khiến con người hôn mê. Từ đó tạm thời không cảm thấy đau đớn. Cho nên Nhan Ly cố ý dùng tinh thần lực khống chế Bùi Tư Già. Cô không chỉ muốn hắn cảm nhận rõ ràng nỗi đau này, cô còn muốn hắn trải nghiệm nỗi đau gấp bội. Kiếp trước cô bị hắn hại chết, kiếp này hắn lại mang ý đồ xấu xa cố ý tiếp cận cô. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba lần này, hãy để cô kết thúc tất cả. Mũi tên kia từ sau lưng xuyên thẳng qua N, G, Ư, C trái của Bùi Tư Già. D, Ớ, M xuyên tim. Dương Thanh Y có dị năng chữa trị lại không có mặt ở hiện trường. Hắn hết cứu rồi, hệ thống đã bị Nhan Ly thiết kế tiêu diệt. Trên thế gian này không còn ai có thể ra tay cứu giúp. Tuy vậy, Nhan Ly vẫn không yên tâm, dù sao có những kẻ có thể để lại tiếng xấu muôn đời. Huống chi Bùi Tư Già cũng là đại nam chính của thế giới này, khí vận tuy đã biến mất, nhưng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn khác. Giữ vững phương châm đã giúp thì giúp cho chót, làm việc phải diệt cỏ tận gốc. Nhan Ly lại giơ nỏ lên, lần này nhắm vào mặt Bùi Tư Già. Đừng gờ, y, ế, xê tôi. Bùi Tư Già giãy giụa mở miệng, trong mắt tràn đầy cầu xin. Tôi biết sai rồi. Nhan Ly, cô tha cho tôi. Tôi đảm bảo sẽ không bao giờ trêu chọc cô nữa. Xem kia, con người vào thời khắc sinh tử đều giống nhau. Bùi Tư Già tự phụ cũng có ngày phải cầu xin cô. Nhan Ly không hề đê, a, o động. Ngón tay dùng sức bóp cò, một mũi tên xuyên qua giữa trán hắn, ngày càng nhiều bông tuyết nhỏ rơi xuống, xe bon bon trên đường cao tốc, Nhan Ly đắp chăn, yên lặng ngủ, Mục Tuyết Ca phụ trách lái xe, mỗi khi đến trạm dừng chân sẽ dừng lại nghỉ ngơi, trong trạm dừng chân cũng có zombie, nhưng số lượng không nhiều, coi như để họ luyện tay, trong trạm dừng chân còn có siêu thị. Cũng có thể tăng thêm dự trữ vật tư của họ. Trăm lợi mà không có một hại. Nhan Ly ngủ một giấc tỉnh dậy. Cô nắm chăn ngồi dậy, vén rèm cửa sổ nhỏ, nhìn ra ngoài, đã là hoàng hôn, bên ngoài tuyết rơi lả tả. Trên xe chỉ còn lại Lạc Ninh đang đọc sách học bài. Những người khác đều không có mặt. Vị trí xe dừng là trạm dừng chân đường cao tốc Sào Thành. Xem ra mọi người đã xuống xe quét sạch, xem có tài nguyên mới hay không. Những lần trước mọi người đều xuống xe cùng nhau. Lần này chắc là mọi người thấy cô ngủ say, cho nên không gọi cô dậy. Nhan Ly day day mi tâm, mặt lộ vẻ bực bội. Chị Đại, chị ngủ không ngon sao? Có phải gặp ác mộng không? Lạc Ninh bên cạnh tạm dừng video, đặt máy tính bảng xuống, tháo tai nghe ra quan tâm hỏi. Nhan Ly gật đầu, mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, cũng không hẳn là ác mộng. Nhan Ly vừa nhẹ nhàng day huyệt thái dương, vừa trả lời. Lạc Ninh thấy vậy bèn đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay nhẹ nhàng mát xa cho cô. Chị Đại, chắc chắn là dạo gần đây chị quá mệt mỏi đó, chị nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Đừng vì danh hiệu đội trưởng mà suốt ngày lo lắng. Nhóc con dạy dỗ người khác cũng rất bài bản, ánh mắt kia giống như Nhan Ly là hậu bối của cậu vậy. Nhan Ly bị chọc cười, cũng coi như xua tan được chút bực bội trong lòng. Cô thầm nhủ với mình, Bùi Tư Dạ đã bị cô xóa sổ khỏi thế giới này. Tim bị mũi tên tầm M, á, U zombie B, á, N xuyên qua, đề phòng vạn nhất, ngay cả trên đầu cũng bị cô B, á, N một mũi tên. Hơn nữa với tư cách là một con người, trong tình huống xảy ra tai nạn xe nghiêm trọng, gãy xương sườn và xuất huyết nội tạng, bên cạnh lại không có ai cứu, tình huống này chắc chắn sẽ chết. Nhan Ly tận mắt nhìn thấy hắn tắt thở mới rời đi. Nhưng tại sao vẫn mơ thấy giấc mơ kỳ lạ như vậy? Nhan Ly mơ một giấc mơ, mơ thấy Bùi Tư Dạ còn sống, mơ thấy hắn trói ba người, Triệu Tình và cặp đôi minh tinh kia. Hắn dường như cũng đã rời khỏi khu an toàn G, bởi vì tầng hầm giam giữ ba người kia Nhan Ly rất xa lạ. Trong nửa năm sống ở khu an toàn, ngoại trừ nhà vệ sinh nam và phòng tắm nam, hầu như không có nơi nào mà cô chưa từng đến. Tầng hầm đó cô rất xa lạ, tuyệt đối không phải khu an toàn G. Trong mơ, Bùi Tư Dạ nấu đầy một nồi chất nhầy, em vá u và thịt thối giữa của zombie, sau đó cưỡng ép cho ba người kia ăn. Đến đây giấc mơ khá mơ hồ, Nhan Ly chỉ nhớ hình ảnh chuyển đổi. Đại minh tinh Sở Tinh Hà và bạn gái là người thường của anh ta biến dị đầu tiên. Nhìn đồng tử và trạng thái hẳn là zombie trung cấp. Vừa biến dị đã là zombie trung cấp. Ngược lại có chút thiên phú và tiền đồ làm zombie. Trong mơ Triệu Tình không biết vì nguyên nhân gì, rõ ràng da đã phủ kín dấu vết đặc trưng của zombie. Rõ ràng mắt đã bắt đầu biến đổi. Xương cốt trong cơ thể cũng phát ra tiếng răng rác, sau đó vặn vẹo thành tư thế phi nhân loại. Nhưng ý thức của cô ta vẫn tồn tại. Giấc mơ đến đây cũng kết thúc. Cách chương.